Suy nghĩ kỹ, Từ Tĩnh gật đầu đáp. Được. Triệu Cảnh Minh ở bên cạnh thì không chịu nổi. Hắn nhìn hai người với ánh mắt mong mỏi. Ta có thể ngủ chung phòng với hai người tối nay không? Từ Tĩnh và Tiêu Dật. Tiêu Dật nheo mắt, lạnh lùng nói. Chỗ nào mát thì đến đó đi. Triệu Cảnh Minh. Hắn đột nhiên nhớ đến những ngày Tiêu Nghiễn Từ chưa có vợ. Thời gian đã muộn, đồ ăn được mang lên, Từ Tĩnh và Tiêu Dật chỉ ăn qua loa vài miếng rồi cùng nhau lên phòng nghỉ ngơi. Sau khi rửa mặt xong, cả hai lên giường. Dưới ánh nến lờ mờ, Tiêu Dật dùng một chiếc khăn sạch, nhẹ nhàng lau phần đuôi tóc của Từ Tĩnh vừa bị ướt, giọng trầm ấm. Bốn đại gia tộc của Đại Sở đều là những gia tộc đã theo Thái Tổ Hoàng đế đánh thiên hạ trước khi lập quốc. Chuyện này, nàng hẳn đã biết. Hiện tại, nếu xếp hạng theo quyền thế, bốn nhà lần lượt là họ Triệu, họ Giang, họ Tiêu và họ Vương. Trong đó, họ Vương từng đứng thứ hai, nhưng vài năm gần đây đã sa sút. Nhưng nàng có biết, trong bốn gia tộc đó, gia tộc nào từng mạnh nhất? Từ Tĩnh đáp. Chẳng lẽ là họ Giang? Câu hỏi của hắn không phải quá rõ ràng sao? Tiêu Dật khẽ cười, lắc đầu. Không phải. Khi đó, gia tộc mạnh nhất vẫn là họ Triệu, nhưng họ Giang theo sát phía sau, thậm chí có xu hướng vượt qua. Thời điểm ấy, gia chủ họ Triệu và họ Giang đều là tâm phúc của Thái Tổ Hoàng đế. Cả hai gia tộc đã theo Thái Tổ Hoàng đế từ khi ngài còn ở thế yếu, vì vậy được Hoàng đế vô cùng cảm kích và trọng dụng. Tuy nhiên, khi thiên hạ vừa mới ổn định và Thái Tổ Hoàng đế chuẩn bị lễ đăng cơ, ngài phát hiện ra một chuyện khiến ngài hết sức lưu tâm. Từ Tĩnh ngạc nhiên. Chuyện gì? Tiêu Dật trầm giọng. Chuyện này, rất ít người ở Đại Sở biết, vì Thái Tổ Hoàng đế từng ra lệnh không cho phép truyền bá rộng rãi. Nhưng ngài đã lệnh cho sử quan ghi lại, đưa vào bí sử hoàng tộc. Cuốn bí sử này chỉ có thái tử của hoàng tộc họ Ngụy mới được phép đọc, sau khi trở thành thái tử. Từ Tĩnh nghe vậy, ánh mắt hiện lên vẻ tò mò. Trong bí sử viết rõ, vào thời điểm thiên hạ vừa mới ổn định, Thái Tổ Hoàng đế phát hiện họ Giang đã âm thầm bồi dưỡng thế lực riêng của mình. Thế lực này thậm chí còn mạnh hơn tổng sức mạnh của cả ba gia tộc còn lại cộng lại. Từ Tĩnh lập tức quay đầu, ánh mắt tràn đầy sửng sốt nhìn Tiêu Dật. Không thể nào. Vậy chẳng phải họ Giang từ khi Đại Sở chưa lập quốc đã manh nha ý định phản loạn rồi sao? Tiêu Dật nhìn vẻ mặt kinh ngạc của nàng, khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng xoay đầu nàng trở lại. Đừng động, tóc nàng sắp khô rồi. Để ta chải lại cho ngay ngắn. Từ Tĩnh không còn tâm trí quan tâm đến chuyện tóc tai, không kìm được hỏi tiếp. Thái Tổ Hoàng đế phát hiện ra việc này, sau đó làm gì? Không một hoàng đế nào có thể dung thứ cho thần tử của mình âm thầm bồi dưỡng thế lực riêng sau lưng, huống hồ Thái Tổ Hoàng đế lại là người tính tình thẳng thắn, ghét nhất mưu mô vòng vo. Sau khi phát hiện ra chuyện này, ngài bí mật phái người điều tra toàn bộ thế lực của nhà họ Giang. Sau đó, ngài triệu gia chủ nhà họ Giang vào cung, ném cuộn trục ghi rõ những thông tin đó lên bàn, chất vấn ông ta rằng chuyện này là thế nào. Từ Tĩnh không khỏi bật cười nhạt. Chắc chắn gia chủ họ Giang không dám chối. Tiêu Dật cười khẽ. Đúng vậy. Gia chủ họ Giang lập tức quỳ xuống, sau khi đọc những điều được ghi trong cuộn trục, chỉ còn cách thừa nhận rằng nhà họ Giang gần đây đã mở rộng không ít thế lực. Nhưng ông ta biện giải rằng tất cả những điều này là để bảo vệ Thái Tổ Hoàng đế tốt hơn, nhằm ngăn chặn những kẻ tiểu nhân có ý đồ xấu hãm hại ngài trước lễ đăng cơ. Từ Tĩnh nhướng mày, khóe miệng co giật. Lý do này, Thái Tổ Hoàng đế chắc chắn không thể tin. Nghe được giọng điệu đầy mỉa mai của nàng, Tiêu Dật khẽ cười, giọng dịu dàng. Thái Tổ Hoàng đế quả thực không tin. Nhưng nhà họ Giang đã theo ngài bao năm, trước giờ luôn trung thành hết mực, thậm chí hy sinh không ít nam nhi vì đại nghiệp của ngài. Từ cảm xúc cá nhân, ngài không muốn tin rằng họ có ý định phản bội mình. Gia chủ nhà họ Giang có lẽ nhìn ra sự do dự trong lòng Thái Tổ Hoàng đế, liền bày tỏ rằng đây là sai lầm của họ. Vì thấy ngài quá bận rộn lo việc đăng cơ, không muốn gây thêm phiền toái, họ đã tự mình quyết định giấu giếm những việc này. Đồng thời, gia chủ họ Giang cam kết sẽ giao nộp toàn bộ thế lực vừa bồi dưỡng, thậm chí nhường lại một nửa thế lực vốn có của gia tộc, để tỏ rõ lòng trung thành. Từ Tĩnh im lặng một lúc, sau đó không nhịn được cảm thán. Gia chủ nhà họ Giang đúng là người tài giỏi. Biết quan sát tình thế, hiểu lòng người, đến thời khắc nguy cấp lại có dũng khí tự chặt cánh tay mình. Khó trách nhà họ Giang không những bảo toàn được mạng sống,